Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 278, tiên nhân hình thức. Chân đã tê dần, tê, cảm thụ hầu như không cảm giác hai chân. Shiranui Zenma không khỏi nhe răng trợn mắt, hít vào một ngụm khí lạnh, Zenma, Shizune này mới phản ứng được, vội vã ôm lấy hắn. Viền mắt bên trong giọt nước mắt treo lơ lửng Shiranui Zenma thần du vật ngoài. Lấy linh thể trạng thái tồn tại mấy chục năm, trong lúc đều chưa từng cảm thụ qua thân thể xúc giác trải nghiệm lúc nãy lại tĩnh tọa mấy ngày. Chơ mắt nhìn Shizune lau nước mắt nhưng không thể làm gì. Trong lòng tự nhiên là đọng lại đã lâu, bởi vậy Shizune này một ủng đến. Hắn liền không khỏi kích động vạn phần. Cũng không để ý hai chân mất cảm giác, liền đón hôn lên. Ô, Shizune đột nhiên không kịp chuẩn bị thấy này. Hinotera chúng tăng nhất thời sợ hết hồn, vội vàng quay đầu không nhìn, trong miệng niệm kinh những kia khẩu hô Phật tổ. Tăng nhân cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, cuối cùng đã rõ ràng rồi, Shiranui Zenma không phải cái gì Phật tổ. Thậm chí ngay cả hòa thượng đều không phải, phảng phất lâu hạn gặp cam lâm. Shiranui Zenma làm sao đều không chê đủ. Dưới con mắt mọi người đem Shizune hôn đến thở hồng hộc lúc nãy bỏ qua. Hô, hai người thở ra một hơi, lớn mộng sơ tỉnh giống như vậy. Mặt đỏ tới mang tai, còn lôi kéo tay, khụ khụ, Sarutobi Hiruzen khụ hai tiếng. Sunet vẻ mặt cũng là một mặt quái lạ. Shiranui Zenma tâm tình lúc này mới bình phục, hai chân khôi phục mấy phần chi giác. Ở Shizune nâng đỡ đứng dậy, nói rằng, Hokage đại nhân, Sunet đại nhân để cho các ngươi lo lắng. Sarutobi Hiruzen trầm ngâm tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ cười một tiếng, gật đầu nói câu, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Một bên Chiriku cũng dựng đứng bàn tay, trong thanh âm lộ ra rõ ràng như chút được gánh nặng ý vị. Hành lễ nói rằng, chúc mừng Zenma thống lĩnh, trở thành có sử ghi chép tới nay người thứ 17 tỉnh ngộ người. Shiranui Zenma đáp lễ lại, còn cần cảm ơn quý tự biếu tặng, mọi người ai đi đường nấy. Sau khi hắn mang theo Shizune đồng thời trở về Konoha, tiến vào chính mình phòng ngủ, vừa vào gian phòng, Shiranui Zenma liền chăm chú ôm Shizune mềm eo. Bốn mắt nhìn nhau, nói rằng, Shizune ta tốt nhớ ngươi. Nhìn một bên giường lớn, Shizune khuôn mặt lần nữa khôi phục hỏa hồng, phảng phất dự liệu được cái gì, run rẩy trong thanh âm lại lộ ra vẻ mong đợi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ha ha, Shiranui Zenma nở nụ cười, liền ôm nàng nhào lên trên giường. Giường lớn đầu tiên là một trận run, lập tức liền bắt đầu rồi kéo dài mà mãnh liệt tật phong sậu vũ. Ngày thứ hai, Shiranui Zenma đẩy một đôi vành mắt đen, bước chân phù phiếm địa đi tới Hokage nhà lớn. Nhìn thấy đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen, Hokage đại nhân, Sarutobi Hiruzen gật đầu ra hiệu hắn ngồi xuống, sau đó trầm ngâm nói, Zenma, thiên thủ bồ đề quả sự nguy hiểm. Nói vậy ngươi cũng biết một ít, ngươi khi đó tại sao lại làm ra quyết định như vậy? Shiranui Zenma, ta vốn là cũng chưa hề nghĩ tới. Nhưng Kukai đại sư Di Lưu Chi Tế nói ta có thể tỉnh ngộ, ta liền có một điểm ý nghĩ. Sau đó trải qua đối với sử liệu văn hiến điều tra, đặc biệt là đối với đệ nhị Hokage bút ký tìm đọc, ta cảm giác mình xác thực lẽ ra có thể chịu đựng ở bồ đề quả thử thách. Đương nhiên, quyết định này xác thực qua loa một chút, ta có thể bình yên vô sự địa sống sót. Vận may bao nhiêu cũng là một cái nhân tố, trên thực tế, hắn còn có một cái nguyên nhân không nói. Đó chính là hắn đối với lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến lo lắng. Lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến, nhân vật chính đều là lục đạo cấp một cường giả, hơi một tí khai sơn liệt địa, phổ thông ảnh căn bản không được cái gì tác dụng lớn, không làm được còn có chết nguy hiểm. Lấy Shiranui Zenma trước đây thực lực, ở lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến bên trong chỉ có thể nói là tự vệ có thừa. Rất khó đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Nói cách khác, nếu như thực lực của hắn không thể nâng cao một bước, chỉ cần lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến bạo phát, muốn đánh thắng lục đạo Madara, Otsutsuki Kaguya còn phải dựa vào Sasuke. Naruto đùa gì thế? Đường đường đệ ngũ Hokage cẩu lấy tự tục, để hai cái 16, 17 tuổi hài tử cứu vớt thế giới. Cho dù là hiện tại, trải qua thiên thủ bồ đề quả tăng thêm, cũng tập đến thấp cốt lâm tiên thuật, Shiranui Genma cũng không thể xác định chính mình 10 năm sau có thể hay không có cùng Otsutsuki Kaguya một quyết thư hùng sức mạnh thật. Giống đại khái suất vẫn không thể có điều. Đánh Pain, vĩ thú hàng ngũ vẫn tương đối ung dung, hắn chỉ cần có thể trước đó đem Akatsuki đánh tan, đem Hắc Zetsu, Obito giết chết, đoạt Raigan, lại bắt mấy con vĩ thú giam giữ, liền không sợ Otsutsuki Kaguya đi ra tai họa nhân gian. Nếu như có thể tiện đem nhất bám vào Naruto cùng Sasuke trên người Atula, Indra hai cái nhóc con cũng nắm bắt lên Sarutobi Hiruzen. Trầm mặc chốc lát, ngươi dùng thiên thủ bồ đề quả sau khi đều trải qua cái gì? Shiranui Genma suy nghĩ một chút, lúc này đem thần du trải qua đại thể nói một lần. Nhưng cũng biến mất thấp cốt lâm tiên thuật việc con sen không chỉ một lần địa đã nói, để hắn không muốn cùng người đề cập thấp cốt lâm, đặc biệt là thấp cốt lâm vị trí cụ thể cho tới nguyên nhân. Shiranui Genma cũng hỏi qua, nhưng con sen trả lời lại làm cho hắn rất không nói gì. Duy vì cảm giác thần bí trực giác nói cho hắn có ẩn tình khác. Nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, nghe đến đại địa hình dạng là nhiều lăng thể lực thời điểm, Sarutobi Hiruzen phi thường kinh ngạc. Hơn 10.000 dặm núi cao. Thế giới góc cạnh, Shiranui Genma gật đầu. Không sai, nhẫn giới chỉ là đại địa một cái miểu góc nhỏ. Sarutobi Hiruzen ngớ ngẩn. Tùy tiện nói. Xem ra Konoha tất yếu như vân ẩn như vậy, cũng phái ra mấy người đi biên hoang thăm dò một phiên. Shiranui Genma, ta thừa nhận tạm thời còn không có cần thiết thế giới lăng tích hoàn cảnh, nên không ai có thể sinh tồn. Không nói đến thăm dò, đối với sinh mệnh tới nói, thế giới lăng tích chính là một cái lạc nhiễu chỉnh cái tinh cầu siêu cấp sơn mạch, tương đương một phần trực tiếp đặt hư không. Căn bản là không có cách chạm đến. Shiranui Genma phỏng chừng chỉ có nắm giữ âm dương độn cường giả mới có thể vượt qua mênh mông như vậy lạch trời tầng thứ này tồn tại. E sợ toàn tinh cầu cũng ít ỏi. Hai người nói chuyện một hồi, Sarutobi Hiruzen hỏi, Genma, thiên thủ bồ đề quả đối với ngươi hiệu quả làm sao? Shiranui Genma, bồ đề quả bản thân đối với người không có quá mạnh mẽ hiệu quả, chỉ có thể khiến người ta tăng lâu một chút chakra, nhưng kéo dài mấy chục năm thần du lại làm cho ta tiền lời rất sâu. Nói vậy sau đó thực lực tăng tiến đến sẽ nhanh rất nhiều. Hắn nói cũng là lời nói thật. Cái kia đoạn dài lâu dày vò thần du trải qua, đối với lực lượng tinh thần của hắn, tâm trí, tầm mắt các loại đều rất nhiều ích lợi, phảng phất mở ra tân thế giới cửa lớn. Cho dù không có thấp cốt lâm tiên thuật, hắn lần này thu hoạch cũng là không nhỏ, đủ khiến về mặt thực lực một cái bậc thang nhỏ rời đi Hokage nhà lớn. Sau khi Shiranui Genma liền tới đến một mảnh không người đất trống, hai tay tạo thành chữ thập, ngưng thần nín hơi, dựa theo hắn thần du thời ở thấp cốt lâm sở học, chậm rãi dẫn dắt tự nhiên năng lượng. Tuy rằng đã tập luyện 10 năm lâu dài, nhưng này trên thực tế nhưng là hắn lần thứ nhất phát động tiên nhân hình thức. Đầy đủ 2 giờ mới điều chỉnh tốt. May thấp cốt lâm tiên thuật không cần đem tự nhiên có thể số lượng lớn lượng hút vào, bằng không hắn e sợ muốn lật xe tại chỗ. Rốt cục, một luồng kỳ dị mà mãnh liệt gợn sóng khuếch tán ra đến.